Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, với Ngô Thị Minh ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có thời gian để dành cho một bài duy nhất để làm quen với Ngô Thị Minh. Và nếu chọn một bài duy nhất của Ngô Thị Minh thì chắc là quý vị đồng ý với Thế Ngữ chúng ta không thể nào không có Áo Lụa Hà Đông được. Do đó hôm nay chúng ta sẽ nghe Áo Lụa Hà Đông, và ở đây Thế Ngữ có là để hầu quý vị hai bản diễn khác nhau, một bản diễn của Trị Phú và một bản diễn của Vũ Khanh. Chúng ta sẽ nghe lập tức hai bản này kế bên nhau quý vị nhé. Xong rồi chúng ta sẽ đi vào trao đổi một số suy nghĩ với nhau, suy nghĩ riêng tư của Thế Ngữ mà thôi về khu nhạc khúc này, cũng một số điều về bài thơ cũng nên xa và về hai ca sĩ đó. Sau đây xin mời quý vị lắng nghe Sĩ Phú với Áo Lụa Hà Đông, rồi sau đó là Vũ Khanh. Mời quý vị. Sẽ được nghe Vũ Khanh cũng trình bày ca khúc trên, và chúng ta sẽ có một tí so sánh trước khi đi vào trong tác phẩm này. Mời quý vị lắng nghe sau đây là Vũ Khanh với cũng với Áo Lụa Hà Đông, Ngô Thụy Miên và Nguyên Sa. Mời quý vị thính giả. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. lắng ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bầy vội vã vào trong hồn mơ cười. Em chợt đến chợt đi, anh vẫn nhớ. Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, như sao đi mà không bảo gì nhau. Để anh buồn tiếng thơ buồn vọng lại, em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy. Quý vị vừa rồi chúng ta đã nghe qua lời đầu của áo của Hà Đông với Vũ Khanh hát. Bình thường thì cái ngữ không bao giờ lại cho ngắt ngang nửa bài như ngày hôm nay. Thứ nhất là vì thời giờ hơi hạn hẹp, nhưng mà thứ nhì là vì lý do nghệ thuật có lý do này. Hai bài vừa rồi cùng chung một phần đệm quý vị à, vì đã là cùng chung một trung tâm diễn sư phát hành, cho nên là tuy là có đổi ca sĩ nhưng mà phần đệm ở bên dưới của Duy Cường đưa cực cực khách thì vẫn giữ nguyên. Cho nên vì lý do đó, nếu mà nghe cả hai bài đổi như thế mà cùng chung một phần đệm như thế thì âu rằng thưa quý vị nghe sẽ rất là dài. Vì thế cho nên thế ngữ mạn phép xin được mỗi vị nghe một cái là nửa bài đầu không thôi, vừa đủ chúng ta so sánh hai giọng ca với nhau. Xin quý vị nào là những người yêu trọng nghệ thuật và rất là ghét cái thói cắt ngang cắt dọc thì sẽ tha thứ cho Thế Ngữ hôm nay. Thế Ngữ xin thưa là thường lệ Thế Ngữ không bao giờ lại cắt dù chỉ là một giây nào của bài hát cả. Hôm nay đặc biệt có ngoại lệ. Vừa hai giọng ca vừa rồi thì chúng ta thấy sự so sánh thật ra mà nó thứ nhất là nó hơi không công bằng, là vì lúc mà thu cái này cho Diễm xưa thì phải nói là Sĩ Phú không còn là đang ở thời kỳ sung mãn nhất của mình nữa, giọng ông có hơi yếu đi. Cái lúc mà đương thời và bài áo lụa Hà Đông ở Sài Gòn những năm là từ 67 cho đến năm 72, những năm nó nổi tiếng như cồn bên Sài Gòn, là cái năm mà đương thời của Sĩ Phú. Và ngoài Sĩ Phú ra có Duy Tác cũng rất là thành công với bài này, thì đó mới là cái lúc mà chúng ta có được tiếng hát của Sĩ Phú ở thời kỳ sung mãn và thịnh vượng nhất của nó. Nhưng mà chúng ta lại không có ở đây nữa rồi, cho nên ở đây thì Sĩ Phú lúc mà qua bên Cali và thu lại bài này thì ông giọng đã yếu hơi nhiều và không thật sự là điển hình cho cái Sĩ Phú năm xưa. Ông không phải đang sung mãn đương thời, trong khi Vũ Khanh hát bài này đang lúc thời kỳ nữa là vàng son nhất của Vũ Khanh. Cho nên thứ nhất là hai giọng hát như thế ở hai thời điểm khác nhau cuộc đời. Nhưng có cái nữa chúng ta thấy là áo lụa Hà Đông về lời thơ của Nguyên Sa mà nói là rõ ràng là của một anh học trò viết cho một cô bé học trò khác. Cho nên là ở đây có cái này thì Vũ Khanh phải nó làm rất đạt, là vì chất giọng tự nhiên của Vũ Khanh nó đạt hơn chất của Sĩ Phú chỗ này. Chất của Sĩ Phú là chất của người đàn ông lịch lãm hào hoa ít nhất trên 30 tuổi. Và nếu mà hát bài này thì chỉ có thể là một người đàn ông 30 tuổi nhìn một cô bé 18 tuổi và viết một bài thơ tặng nàng. Thành ra người đàn ông ấy lịch lãm hào hoa và rất là sành sỏi, rất là tài đời, rất là già dặn, rất là lão luyện, rất là chững chạc, là những cái yếu tố làm nên cái chất của Sĩ Phú. Nhưng mà vào bài này, nếu chúng ta cân đo so nhắc từng tí một cho nó thật hợp với nội dung của bài, thì thật ra cái giọng hát có cái chút gì đó nó non nớt, có chút gì đó nó vụng dại, nó ngô nghê của Vũ Khanh. Cái chất giọng của Vũ Khanh là chất giọng rất điêu luyện nha. Vũ Khanh hát là kỹ thuật vô cùng điêu luyện. Bài này quý vị nghe từng chữ nhã rất đẹp, và tại là trong thời đương thời của Vũ Khanh nữa, giọng mịn màng đẹp vô cùng. Cái chất mà non nớt vụng dại đây không phải là về kỹ thuật mà là cái chất giọng của Vũ Khanh. Chất giọng của Vũ Khanh mãi mãi là giọng của một anh học trò rất trẻ. Giọng Vũ Khanh bao giờ nghe cũng như là một anh chàng 17-18 tuổi si tình, áo trắng sơ mi cổ bè, rất là trẻ trung, và giọng ấy cực kỳ hợp với bài này. Bởi vì nếu mà cái cậu bé ở trong cái bài thơ này mà không ngô nghê vụng dại thì là cậu bé đã không để cho nàng đi qua cuộc đời của mình và biến mất một cách như vậy đâu. Cái điều lớn nhất trong bài thơ của Nguyên Sa đó là chàng không hề dám nói với nàng một câu nào hết. Mỗi ngày thấy nàng đi qua, mỗi ngày thấy nàng đi lại, ngày nào cũng lòng hẹn với lòng rằng sẽ đến nói chuyện với nàng, mà lúc nào cũng bảo rằng chưa phải lúc, để rồi đến một ngày kia nàng ra đi không trở lại thì mới ngồi tiếc hùi hụi và sám hối động trên môi. Sám hối đây không phải là sám hối của tôn giáo, là sám hối đã phạm tội, mà là cái sám hối vô cùng trần tục là đã không hề được phạm tội bao giờ. Tiếc quá, tôi hối hận vô cùng là tôi đã không phạm tội một tí nào hết, nhất là phạm tội với nàng. Đó là lý do làm cho bài thơ của Nguyên Sang nó tinh quái và nó dễ thương một cách kỳ lạ. Người con trai này phải vô cùng nhút nhát, vô cùng đột đè và vô cùng trẻ thì mới là đúng của bài này. Vì vậy mà Vũ Khanh hát rất đúng chất. Nhưng ngược lại thì có một điều này, Vũ Khanh đổi hai chữ trong bài chúng ta vừa nghe. Câu thơ nổi tiếng vô cùng của Nguyên Sa, em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, thì sĩ phu hát đúng với cái chữ của Nguyên Sa và chữ của Ngô Thụy Miên để lại của Nguyên Sa trong cái bài phổ của mình. Vũ Khanh đổi thành chữ nhớ, em chợt đến chợt đi anh vẫn nhớ. Thế ngữ có thể đoán được lý do vì sao. Chúng ta biết là khi là ca sĩ người ta cũng chọn chữ ngân cho đẹp nữa. Chữ nhớ là một cái âm nguyên âm nó mờ và ngân rất đẹp. Vũ Khanh ngân cực đẹp ở chỗ này. Chúng ta thật là mà nói không có lòng nào lại trách Vũ Khanh chọn một cái chữ mà ông hát hay đến như thế được. Ông hát ông nhà cái chữ tròn mà đẹp, mà cái chữ nhớ nó mịn màng vô cùng. Nhưng đáng tiếc thay vì đây là chữ của một nhà thơ, cho nên có lẽ chúng ta đành phải kêu với Vũ Khanh rằng giọng ông rất đẹp và rất hay, nhưng đừng bao giờ đổi chữ như thế nữa nhé. Bởi vì chúng ta thấy ở đây cái lời thơ nó hay lắm. Cái lời thơ đấy nó bắt cái xuống cái câu dưới ai cũng khen từ xưa này là phải, là vì thế này, chàng nói với nàng rằng anh biết trước rồi là em sẽ không mãi mãi là của anh, mà em sẽ không mãi mãi ở đây. Anh không dám trách em điều đó, anh đã chấp nhận từ đầu, anh biết trước là sẽ có một ngày em sẽ không còn đây nữa. Chỉ một điều anh trách em là sao đi mà không nói gì với anh biết là em sẽ không trở lại nữa. Để bây giờ anh đến trước cửa anh gọi tên em chỉ còn một giọng thơ buồn vọng lại. Vì vậy mà em chợt đến chợt đi anh vẫn biết nó mới đúng nghĩa. Anh vẫn biết từ ngày đầu, từ ngày chớm yêu em rằng mình không có quyền gì mà đòi hỏi em ở đây hết. Anh biết, anh chấp nhận điều đó rồi. Cũng như là trời chợt mưa chợt nắng vậy thôi, chẳng gì đâu, anh không đòi hỏi gì hết. Anh không dám hỏi trời tại sao lại mưa, tại sao lại nắng, và anh không bao giờ dám hỏi em lý do vì sao đi, vì sao ở. Anh chỉ xin một điều là bao giờ ở đi luôn, không trở lại thì nói cho anh biết để anh còn kịp chuẩn bị nỗi buồn. Đừng để cho anh bị một nỗi buồn mà nó hụt hẫng như thế này, là cái ý thơ Nguyên Sa. Vì vậy đổi chữ nhớ vào đó thì câu thơ phải nói hóa thành vô nghĩa. Nhưng mà ngược lại thì Thế Ngữ làm việc trong nhà hát opera Ý, Thế Ngữ biết một điều là ca sĩ Ý cũng thế, khi họ hát lên cái nốt cao và đẹp của họ thì thật ra mà nói nhà thơ đem bỏ vào sọt rác ngay lập tức, bởi vì giọng hát của tôi là tất cả mọi người mua vé là vì giọng hát của tôi và cái đẹp của giọng hát của tôi đi trên tất cả. Thật ra mà nói đó cũng là một tôn chỉ nghệ thuật, con người ta phải kiêu hãnh về cái đẹp của chính mình. Nhà thơ kiêu hãnh về cái chữ mà ông đã chọn, nghĩa là lăn lóc rồi mài từ giờ này qua giờ khác để chọn thôi sao một chữ thật là tuyệt vời. Thì người hát cũng vậy, người ta cũng phải bao nhiêu công phu chăm sóc mới đủ một cái nguyên âm mà nhà chữ đẹp đến như thế. Ở đây bắt cán cân lên đỏ thì chúng ta đành phải vái chào, tức là cả đôi bên đều có quyền của đôi bên, nhà thơ có quyền của nhà thơ. Cái chữ của tôi không phải một ngày mà có được, chữ của tôi là một đời tôi luyện, anh không được đổi. Và người ca sĩ trả lời lại rằng còn cái chữ của tôi hát anh có biết là một đời tôi nắn nót nó không, vì vậy tôi không đổi chữ nào hết của tôi cần là tôi hát cái chữ nào nó hát hay hơn. Ở mức độ cầu toàn trách bị về nghệ thuật thì chúng ta yêu cầu thôi đừng đổi của Nguyên Sa. Nhưng mà vì vậy Thế Ngữ nói rằng Thế Ngữ không nỡ trách Vũ Khanh đổi một chữ như vậy, dù làm câu thơ phải nói là vô nghĩa hẳn đi, nhưng mà ông hát đẹp quá, ai lại có lòng nào trách một cái lỗi lầm. Nếu nó sinh ra một đứa con đẹp đến như thế, cả trong tình yêu không trách và trong âm nhạc không trách, nhưng không thể không chỉ ra cho quý vị thấy được rằng Vũ Khanh đã đổi một chữ. Chữ thứ nhì mà Vũ Khanh đổi thì chữ này phải nói là Vũ Khanh đổi lý do này tệ hơn nhiều. Đó là cái câu thơ vô cùng nổi tiếng cũng trong khổ thơ đó, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại, sao đi mà em không bảo gì với nhau hết vậy, để bây giờ anh đến đây anh gọi tên em chỉ còn có một cái giọng thơ buồn vẳng lại mà thôi. Câu rất hay mà Vũ Khanh vì lý do mà mình có thể đoán được đổi là để anh buồn tiếng thơ buồn vọng lại. Vì chúng ta biết là Vũ Khanh có một cái điều này chung với lại cái chất mà giọng trẻ trung và vô cùng ngây ngô, vô cùng dễ thương của ông đó, thì ông làm cái kiểu nũng nịu và là buồn rất là có duyên. Là mỗi lần mà Vũ Khanh ngoẹo đầu nói là trời ơi em mà đi anh buồn lắm thì bao nhiêu con tim đụng dưới khán đài thính giả. Có lẽ vì vậy mà ông đã mạn phép ông tự đổi bài này lại, tức là để anh buồn tiếng thơ buồn vọng lại, và vào miệng của ông cái chữ buồn chắc là nó có duyên lắm thì phải. Nhưng mà ngược lại ở đây thì Thế Ngữ đành phải kêu với Vũ Khanh vậy rằng anh ơi, anh hát chữ buồn rất hay, nhưng mà ở trường hợp trên chữ biết đổi thành chữ nhớ thì vì tôi yêu giọng hát tôi còn nói là thôi thì bắt cắn cân lên một bên tùy nhau, nhưng mà cái chữ này thì thôi đừng đổi như thế, kỳ lắm. Câu thơ này câu thơ nổi tiếng vô cùng mà ý này vô cùng, anh đừng để chữ buồn vào đấy, nhất là lại trùng với chữ buồn ngay sau đó thì sẽ dở hẳn đi, phải không nào? Thế thì thôi, nhưng mà trong chương trình trong của đài kỳ này chúng ta cũng sẽ có Vũ Khanh ở đây, và Thế Ngữ xin lặp lại là tất cả những điều vừa rồi là chương trình đài mà quý vị chúng ta nghe nhạc và chúng ta có những điều nói qua nói lại, tất cả chỉ là nghe cho vui mà thôi. Còn giọng hát của Vũ Khanh là một trong những giọng hát mà Thế Ngữ cho rằng đáng trân trọng nhất. Giọng hát của ông rất là tuyệt vời, rất là mượt mà, rất là tình cảm, và đặc biệt là giữ được cái chất thanh xuân, giữ được cái chất cái chất mà ngây thơ đó, cái chất cái màu trong sáng ở trong cái giọng hát. Giọng hát ấy vô cùng đẹp và vô cùng quyến rũ. Vì vậy ở trong bài này thì Thế Ngữ phải nói là chấm là về để nghe giọng với bài Áo Lụa Hà Đồng này, thì trên Thế Ngữ vẫn phải chấm cái bản diễn của Vũ Khanh vừa rồi là đắc ý nhất, dù nó có hai chữ đổi và dù rằng phải nói là không công bằng, bởi vì Sĩ Phú lúc mà thu cái bản diễn chúng ta vừa nghe không phải là Sĩ Phú của đương thời, nhưng Thế Ngữ e rằng ngay cả không trong đương thời, lúc Thế Ngữ mới chỉ có 5-6 tuổi đầu chưa có thể biết được, nhưng mình có thể biết rằng ngay cả đương thời giọng Sĩ Phú vẫn là giọng của một người đàn ông đã quá hào hoa, quá sành sỏi, quá từng trải, một người đàn ông từ 30 đến 42 tuổi là ít, và nhìn một cô bé 18 thì thật ra mà nói âu rằng nó không được đẹp bằng cái chất giọng của một cậu bé học trò ngây thơ vũng dại trong bài thơ này. Đến đây thì chúng ta gác cái phần mà so sánh hai ca sĩ quý vị nhé, chúng ta đi vào để xem ở trong nguyên sang như thế nào. Có một nguyên tắc sáng tác nghệ thuật ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, người ta thường nghĩ rằng người sáng tác không nên dùng kỹ xảo, người sáng tác nên để cho cảm hứng tự nhiên đến rồi tự nhiên ra, tức là ấm ớ rồi tự nhiên thành thì nó tốt hơn. Còn người nào mà dùng kỹ xảo và kỹ thuật nhiều quá thì nó sẽ mất thiên chân đi, nó đẽo vọt nhiều quá, nó giả tạo, nó cứng lắm. Điều đây lại hoàn toàn sai với nguyên cha. Thế Ngữ xưa nay vẫn là một con người Thế Ngữ rất thích những người đẽo chút công phu. Nếu mà trong thơ Lý thì Thế Ngữ chuộng Đỗ Phủ hơn là Lý Bạch. Nếu mà trong nhạc thì Thế Ngữ phải nói có chuộng cái trải chuốt vô cùng công phu và điêu luyện của Chopin hơn là Tchaikovsky. Mặc dù giữa Mozart và Beethoven thì cái thiên chân Mozart lại cao Beethoven nhiều quá, mình đành phải chọn Mozart trong trường hợp này. Và trong mọi thứ Thế Ngữ đều chọn những con người đẽo chút công phu và trăn trở sống đi chết lại với câu thơ và câu nhạc của mình nhiều hơn là những con người vung một ngọn bút lên uống một chén rượu rồi cười ha hả lên tuôn ra một hơi mấy nghìn câu, câu nào cũng hay. Cái hay mà kiểu thiên chân đó thì thường người châu Á mình cho là như thế là hay hơn. Thế Ngữ lại không thích bằng cái hay mà đẽo gọt kỳ cầu kỳ công phu và đẽo chốt. Thì chúng ta lại không ngờ Nguyên Sa câu thơ nào nghe dáng dấp cũng thấy câu thơ Nguyên Sa nhất là trong bài này, người ta nghe người ta ngỡ đâu chừng là câu thơ cửa miệng nói ra anh vẫn yêu mộ ấy vô cùng, có gì đâu. Không đâu quý vị, tất cả đều là công phu trải chốt. Chúng ta đọc trong hồi ký của Nguyên Sa thì rõ, Nguyên Sa trong hồi ký của mình, để xem cái bộ hồi ký mà trong nhà xuất bản Đời Thế Ngữ cầm trong tay in 1998 ở đây, trang 39, Nguyên Sa có nói về chính cái bài thơ này. Và đầu tiên là ông cho biết là ông suy nghĩ rất là kỹ càng. Đây là chính lời Nguyên Sa nói, tức là khi ông làm thơ ông suy nghĩ kỹ vô cùng. Ông nói cái vần Hà Đông với vô cùng đó là đằng trước hai chữ đó ông xếp chữ áo đó, nắng Sài Gòn đêm đi mà trượt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Ông để chữ mát là chữ A đóng bằng chữ T, rồi vào chữ áo là A đóng bằng cái âm U ở chót át với áo, rồi mới vào Hà Đông, tức là có hai cái âm M làm cho hai nó gần lại với nhau, rồi mới vào cái âm Đông cho nó cứng lại và nó mềm lại ở đằng sau, tức là áo và mát nó mở ra rồi Hà Đông nó đóng lại, như nó đóng lại như là cái khoảnh thịt da của người thiếu nữ đương thì. Ông tính toán cả, và sau đó ông còn nói này nữa nhé, thơ của anh vẫn nguyên màu lụa trắng, câu thơ mà Ngô Thụy Minh bỏ không phổ. Mà Thế Ngữ cho nói sau đây, ở đây là phải nói là một cái điều mà khi mà Ngô Thụy Minh bỏ câu này không phổ, có cái hay của nó nhưng mà lại cũng có cái dở của nó. Ở đây cũng vậy, khi cái người phổ thơ mà phổ bài thơ thuộc loại mà là siêu như thế này thì để ý từng câu mà ông bỏ có khi sẽ làm cái lỗi nào đó. Ở đây cái câu kết của cái khổ đầu Nguyên Sa là màu lụa trắng, và ông trong vở ông nói ông cố gắng ông để chữ ngắn tiếp nối chặt chẽ chữ trắng lại tăng cường bởi lắm, làm cho khoảng cách giữa quanh và dung được khỏa lấp. Nghe thấy nghĩa là gì quý vị? Là vì sau cái câu thơ nguyên màu lụa trắng mới đến anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Ở đây Thế Ngữ muốn đọc để mà chứng minh cái chỗ Nguyên Sa sắp xếp thì nó không có đọc một diễn cảm một tí nào, đọc hơi khô quý vị nhé. Nhưng mà rõ ràng là thấy từ chữ trắng xuống tóc ngắn đến mùa thu dài lắm ở chung quanh, ba cái chữ ái là Nguyên Sa tính toán. Ông xếp ba chữ ghế bên nhau không phải là ông vô tình ngồi đây ông gãi nách một cái mà ra đâu. Nhiều người cứ tưởng là nghệ thuật là phải là nói chung rẻ nó ra nó mới là hay. Không, Nguyên Sa sắp xếp tính toán vô cùng, chính lời ông nói đây, đây chính miệng ông nói, đây không phải là Nguyễn Hưng Quốc bàn về chữ trong thơ Nguyên Sa mà tự Nguyên Sa nói. Ông là người sáng tác vô cùng có ý thức, hóa ra từng cái chữ như thế ông sắp xếp hết, ông cố ý để ba chữ á đi bên nhau, một chữ á ng đi trước vì ắng cái chữ trắng nó kẹt ở dưới cổ họng, rồi mới lên tóc ngắn thì nó mới lên răng vì n nghe răng ngắn, rồi cuối cùng mới dài lắm ở chung quanh đưa từ cổ ra đến răng rồi đến môi, giống như cái lời của người con trai nghẽn trong cuống họng rồi ra đến cái răng của chàng, chàng mới dám nói, rồi môi của chàng mới động là chữ lắm, từ chữ trắng đến chữ ngắn đến chữ lắm là ba âm thanh khác nhau mà ông tính toán vô cùng chi li để đưa chữ chung quanh. Và ở ông nói là câu dưới linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, vì cái chữ chung quanh với chữ quanh và chữ dung nó không vần với nhau được sát lắm, vì vậy ông để chữ chung trước chữ quanh, ông dùng cái chữ chung quanh, có chữ chung nó sẽ vô tình nó hô ứng với chữ dung ở bên dưới để làm cho nó đi tới câu bày vội vã vào trong hồn mở cửa. Ba chữ ấy cũng vậy, từ chữ chung quanh, chữ chân dung đến chữ trong hồn mở cửa. Ông để ba chữ NG kế nhau là có ý tứ. Hóa ra không có một cái gì là ông không tính toán hết. Từng bài thơ người ta nghe, từng câu từng chữ người ta ngỡ rằng thơ tự nhiên vô cùng không đẽo gọt, thế mà ông đẽo gọt ghê gớm. Hóa ra tất cả mọi thứ đều là cố ý và sự sắp xếp vô cùng vi diệu của nguyên tắc mà tiếng Pháp nó gọi là harmonie de voyelle, có nghĩa là cái hòa âm của các nguyên âm. Mỗi âm nó khác nhau, quý vị, chữ A thì nó mở nó sáng, trong khi chữ O thì nó tối, chữ U thì lại càng tối nữa. Còn nếu mà chữ Y thì nó nhọn mà nó sắc. Nếu mà là chữ E thì là nó cũng sáng nhưng mà nó không sáng bằng Y. Chữ Y nó sáng này, không phải chữ E sáng này, chữ E thì mềm ra. Đó đại khái là vậy. Thành ra là tiếng Pháp khi mà làm câu thơ đấy, cái tư thuyết của Rimbaud đưa ra là nó có cái harmonie de voyelle. Hóa ra Nguyên Sa là người đã học rất thuộc lòng nguyên tắc này. Vì thế mà những câu thơ của Nguyên Sa, nhiều người đã chê rằng những câu thơ này không có chất tiết hoặc là chỉ là câu thơ tán gái. Đúng về nội dung thì có lẽ không có gì sâu xa, nhưng hóa ra nó đi vào lòng người là bởi vì một sự sắp xếp vô cùng tinh vi và tính toán chi li chặt chẽ của mọi âm thanh làm cho câu thơ đọc lên có một âm hưởng vô cùng tuyệt vời. Và âm hưởng này hoàn toàn dựa theo nguyên tắc harmonie de voyelle của thơ Pháp đưa vào, chứ không dựa trên bất cứ một cái mô hình mỹ học nào của thơ cổ đại của chúng ta để lại hết. Nó hoàn toàn là tiếp cận một cái ngôn ngữ của phương Tây vào trong châu Á một cách thật là thuần tục thảo nào, và nó Nguyên Sa là một kỹ xảo vô cùng về nghề làm thơ. Vì vậy ở đây chúng ta thấy Nguyên Sa còn nói một cái nữa, ông còn dẫn Đoàn Phú Tứ trang số 38 ở đây. Ông bảo rằng trong cái câu thơ phải có bằng và tắc kế bên nhau, ông cố ý để bằng tắc kế là qua lại với nhau, bởi vì như Đoàn Phú Tứ nói rằng nó có lực phản thanh giữa hai cái đó, là phải có những cái chữ tắc ở chỗ nào đó trong câu hai để cho nền âm thanh có kiến trúc đủ chặt chẽ, cho những âm bằng có đủ hỗ trợ bay lượn trong những không gian của riêng làm thành phối hợp khác lạ. Cũng phải âm bằng dấu ngang và dấu huyền, nó cần phải có những cái dấu như dấu sắc lên cao, nó cần phải có những dấu như là dấu ngã nó ướm nẻo, nó cần phải có những cái dấu hỏi rất là mềm mại xuống, có dấu nặng. Như thế thì là câu thơ nó mới đầy đủ âm lượng. Câu thơ mà bằng nhiều quá thì là nó không bay được, nó cứ là sát đất không thôi. Còn đôi khi nó đã bằng rồi, nó lại huyền, đột nhiên có dấu sắc vào, rồi lại có những cái dấu ngã uốn nẹo qua lại, như thế thì nó mới nâng đỡ lẫn nhau. Vì vậy trong cái cổ đầu của Nguyên Sa, sau cái câu anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng và xuống thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng, là một ý rất hay, nhất là chữ lụa trắng nối vào chữ tóc ngắn từ xuống mùa thu dài lắm mà chung quanh. Vì vậy Ngô Thụ Miên Khi Phổ ông đã bỏ cái câu thứ tư và thơ anh vẫn còn nguyên lụa trắng, ông yêu cái câu mà anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, đến nỗi ông làm câu ấy là câu hai lần kết cái khổ một và là câu kết bài luôn. Ông nhất định không đi vào câu lụa trắng. Như vậy là vì chúng ta biết sao, quý vị, vì câu thơ kết, câu nhạc kết lại thường cần dấu bằng. Là một cái khổ thơ mà kết bằng dấu tắc rất là khó kết ở trong âm nhạc. Ngô Thụy Miên có phổ được cái dấu tắc ở cái bài đầu tay này của ông là bài rất là thiên tài, nhưng mà vì làm thiên tài lúc bây giờ còn có chưa đủ kỹ thuật cho nên nó có những cái thiên tư rất là sáng tự tạo, nhưng ngược lại nó có mắc một số lỗi. Thứ nhất là tránh cái dấu tắc, không dám để chữ tắc ở cuối bài và những cái chữ tắc ở giữa giải quyết cũng vừa phải chứ chưa có được phải là thỏa mãn lắm, như là bày vội vã vào trong hồn mở cửa, hai chữ mở cửa của cái dấu hỏi phải dấu hỏi mà để cuối câu. Như thế cái thời mà trước 75 nó xử lý chưa vi diệu bằng các tác giả về sau này, từ và từ để dấu hỏi cuối câu rất là khéo léo trong âm nhạc. Chúng ta sẽ có giờ nói về chương trình này sau trong những chương trình khác. Ở đây thấy những câu toàn như thế để quý vị thấy được tất cả những cái điều đó ở trong câu thơ và trong câu nhạc. Mà cái điều cuối cùng chúng ta sẽ nói về cái bài Áo Lụa Hà Đông ở đây. Hôm nay chúng ta không có giờ để làm một cái bài phân tích thật sự đâu mà nói chi li chặt chẽ về bài thơ này cũng như về bài phổ nhạc này, vì chúng ta chỉ có nửa tiếng đồng hồ mà lại còn muốn nghe ca sĩ và các thứ. Và hơn nữa Thế Ngữ cũng muốn làm điều đó, Thế Ngữ cũng phải chuẩn bị cả tháng trời, vì là bài thơ rất là hay, bài thơ rất là nhiều ý tưởng ở trong đó để phân tích được. Nhưng có một điều mà Thế Ngữ cảm thấy là người ta vẫn làm xưa nay, là người ta nghĩ rằng nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông là tả cảnh ngay bây giờ. Nghĩa là anh đang đi ngoài nắng chang chang ở Sài Gòn mà anh mắt rưỡi trong lòng vì em đi ngang em mặc cái áo, ui giời đẹp ơi là đẹp. Thật ra mà nói đây không phải là cảnh của hiện tại mà là cảnh của quá khứ. Cái động từ trong tiếng Việt Nam nó không có cái dấu để mà chỉ biết động từ là quá khứ hiện tại. Khi nói câu như thế, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, có thể là chuyện của ngay bây giờ mà có thể là chuyện của 10 năm trước, hóa ra nó là chuyện của quá khứ. Thưa quý vị, khi nói ra câu thơ ấy là nàng đã đi rồi. Trong bài thơ này từ cái lúc đầu nói lên câu đầu tiên của bài thơ là người con gái ấy đã ra đi rồi. Vì vậy Nguyên Sa nói thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng, màu áo lụa em mặc đi em đã đi rồi, không còn ở đây nữa, nhưng mà thơ anh vẫn còn nguyên cái màu áo lụa đấy của em mặc. Đó mới là cái ý, thành ra cái câu đầu tiên, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mắt đã là màu nắng của quá khứ rồi. Và bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông là bởi vì hồi ấy em toàn là mặc áo lụa Hà Đông không thôi. Ở đây có một sự bạo dạn nữa, có nguyên sao mà Thế Ngữ phải để ý cùng quý vị là thế này. Thường thường là người con gái ra mặc áo dài, vì áo lụa Hà Đông chắc chắn không nói áo gì, ai cũng biết là áo dài. Lụa Hà Đông và mấy áo gì khác thì có phải là nó hư mất cái chất lụa đây không, phải quý vị, chắc chắn là mặc áo dài. Nhưng mà nàng lại không để tóc thề, nàng lại để tóc ngắn quý vị nhé. Tóc ngắn là cái gì đó ngổ ngáo và quả thật. Cái cô bé trong cái thơ Nguyên Sa, những cái bài đầu tay này, thường là một cô bé rất là kiêu và rất là ngổ ngáo. Nàng để tóc ngắn, nàng để tóc demi gạt xong. Nhưng mà đặc biệt quý vị biết tóc ngắn nó lộ ra cái gì không? Trên cái cơ thể người đàn bà, một trong những cái bộ phận đẹp nhất mà chỉ những người tinh tế mới nhìn thấy được là cái gáy người đàn bà, cái ót, cái tiếng Anh gọi là cái ót, cái gáy tiếng Anh gọi là cái nếp vậy đó. Cái bộ phận đó là một trong những cái chỗ gợi cảm và đẹp nhất của người đàn bà đẹp. Khi mà cái làn tóc mà bới lên á, mà như là ngày xưa bên Nhật Bản mà tóc bới lên nó lộ cái gáy trắng ngần ra và đánh phấn vào trong đó, mà cái áo mà cái cổ cái lưng nó hơi xuống một tí để thấy nguyên cả cái gáy dài thon thả lên và nó có một cái lõm vào ở bên trong chỗ đó. Và khi người đàn bà cúi đầu nói rằng vâng à anh muốn gì để em chiều, thì cái gáy là một những bộ phận đẹp nhất trên cơ thể người con gái mà chỉ có những người tinh tế mới để ý. Những con người thô tục thì thường đánh giá người đàn bà bằng những bộ phận dung tục khác, nhưng mà những người đàn ông thanh tao thì đánh giá bằng cái vẻ đẹp chỗ đó. Có một câu thơ vô cùng nổi tiếng của Lý Hạ, Thùy Liên Cảnh Vấn Bạch, là ngày mà anh ra đi rồi anh không còn ở đây nữa thì lấy ai thương cho em mỗi lần em đánh chất phấn trắng nõn nà lên cái gáy của em. Câu thơ rất nổi tiếng của Lý Hạ đời Đường, là cho thấy là người Trung Hoa và người Nhật Bản và người Việt Nam từ nghìn xưa để ý cái đó. Nhưng mà cái chữ gáy trong tiếng Việt không được đẹp thì phải, cái chữ ót của tiếng Nam cũng vậy, cái bộ phận rất đẹp nhưng cái tên gọi không được đẹp, vì vậy mà các nhà thơ không tiện dùng nó. Và Thế Ngữ tin rằng khi Nguyên Sa nói em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh, cái vần trắng ngần và ngắn như tóc ngắn như vậy và nó dài lắm lắm ở chung quanh, tất cả là ông đã vẽ bằng cái âm thanh cái đẹp của cái gáy của người đàn bà. Và không nói chữ gáy xấu quá không thể nói được, nhưng mà khi mà em tóc ngắn, em ngồi đây giữa mùa hè mà cái tóc em nó hất cao như thế, nó lộ ra cái khoảng gáy trắng ngần của em, làm cả một mùa thu mát rượi nó dài lắm chung quanh em có biết không, thì cái cảm giác là cảm giác cực đẹp. Và khi người con gái ngồi đó bó gối, nàng cúi mặt xuống và nàng để lộ cái gáy của nàng ra với tà áo dài phất phơ, thì từ cái mái tóc, cái đỉnh, cái xoáy tóc của nàng đi xuống cái gáy, đi xuống cái làn lưng của nàng và qua cái tà áo dài phất phới ở đằng sau, trong cái nắng của Sài Gòn dù nó nóng nhưng nó lại có cái màu y hệt như cái màu áo lụa Hà Đông và như là cái màu da thịt mỡ màng của người con gái mà lúc cái tuổi mà còn tinh nguyên. Những cái hình tượng ấy động lại làm cho người con trai không thể quên được. Và thơ anh vẫn còn nguyên lụa trắng, là cái trắng đó, cái trắng là cái trắng xôn xao mênh mang của nắng động, của cái gáy của nàng, của cái tà áo của ngày đó và của tất cả cái tuổi tinh nguyên. Điều đó không thể làm lại được. Phải nói rằng cái hình tượng người con gái tóc ngắn này người ta không để ý, nàng không mặc áo dài và xõa tóc dài, nàng để một mái tóc ngắn và nàng lộ cái gáy của nàng ra, một điểm rất là tinh tế ở trong bài thơ của Nguyên Sa mà Thế Ngữ cảm thấy là hình như người ta tưởng rằng đây là cảnh hiện thực. Anh đang tả em và em đang cười sung sướng, ôi thế à, em đẹp lắm hả anh, ừ hai đứa mình đi chơi nhá. Không phải quý vị, không phải cảnh đó, không phải cảnh em đang đứng đây và anh khen một câu em thẹn thùng là hai đứa đi chơi chung với nhau, mà là em đi ngang cuộc đời anh, em không hề nhìn đến anh nhìn thấy ấy dáng em từ đằng sau cái gáy của em và em tan biến đi một ngày không để lại một dấu vết gì hết, và anh hối hận cả đời đã không bao giờ dám mở miệng nói với em một câu nào hết. Đó mới là bài thơ của Nguyên Sa. Vì vậy, cái phần đệm cũng vậy, phần đệm của hai bài nhạc vừa rồi Thế Ngữ có một điểm không vừa lòng, đó là phần đệm nhún nhảy và vui. Tức là đại khái Thế Ngữ không làm được trong piano, nhưng mà đó là tiếng đàn, cái kẻ saxo thổi được nhạc đó là nhún nhảy. Nó rất là một buổi trưa Cali, anh lái một cái xe đỏ chót tới, mặc một bộ áo đỏ vào trong, nháy mắt nhìn em, này, nắng Cali chang chang cho anh nhìn em mà anh mát cả lòng đấy, em mặc áo gớm trong mát mắt quá đi thôi, nào lên xe anh chở đi chơi nào. Nó tơm tơm, nó không có, nó là cái hạnh phúc khác, cái hạnh phúc của một người đàn ông có tiền lái một cái xe hơi đỏ chót đến mời một người đàn bà cũng có tiền và mặc bộ áo vô cùng đắt tiền cắt may cực khéo và lên đây để hai đứa mình đi chơi mà bền với nhau, gió thổi lộng và chúng ta sẽ có một buổi weekend thật là tuyệt vời. Nó không phải là cái tình vụng dại ngô nghê đến đáng thương và đáng tội của Nguyên Sa. Do đó thì Thế Ngữ sẽ xin mạn phép ở nơi đây đàn hồi quý vị cái cảm giác của Thế Ngữ về bài thơ này, đúng như Thế Ngữ nghe trong sân trường của một chàng con trai vô cùng vụng dại, một bóng dáng đi qua và không bao giờ để lại. Và sau bài đàn này của Thế Ngữ sẽ chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Và đây áo lụa Hà Đông, Ngô Thụy Minh phổ thơ của Nguyên Sa. Thế Ngữ quên trước khi đàn, đúng là còn ít nữa, thật ra mà nói Ngô Thụy Minh bỏ cái câu mà thơ anh vẫn còn nguyên lụa trắng như Thế Ngữ mà phân tích, có khi là cái lỗi vì đã mất đi một câu tắc mà Nguyên Sa để rất là kỹ lưỡng để mà nối, không những nó để mà nó thay đổi những âm bằng mà lại còn xuống cái chữ mà tóc ngắn và dài lắm ở phía sau chính Nguyên Sa tư mình nói rằng tôi để là vì ý đó. Nhưng mà ngược lại có điều này hay, tất cả bài nhạc Ngô Thụy Minh phổ Nguyên Sa, trong bài thơ Nguyên Sa có chữ trắng đến 4 lần. Bài nhạc của Ngô Thụy Minh phổ cắt bỏ nhiều câu, nhưng mà đặc biệt các khổ của Ngô Thị Minh cổ phổ đều có thể có chữ trắng. Ngô Thị Minh hình như cố ý cắt tất cả những chữ trắng, hình như cái màu trắng ở trong này Ngô Thị Minh không muốn để cho nó hiện ra bằng chữ, mà để cho nó hiện ra bằng chính cái bản phổ của mình. Và quả thật cái màu nắng trưa hè ở trong cái bản phổ Ngô Thị Minh là một trong cái điều người ta không thể quên được. Và có lẽ vì vậy mà Ngô Thị Minh đã cố ý cắt hết tất cả những chữ trắng của Nguyên Tra đi chăng. Trong bài của Ngô Thị Minh không có một chữ trắng nào hết, mà người ta vẫn lồng lộng toát ra màu trắng. Còn bài thơ Nguyên Tra thì chữ trắng đến những 4 lần. Vì vậy mà có lẽ cái lỗi đầu tiên của Ngô Thị Minh lại không phải là lỗi chăng. Làm sao chúng ta có thể đánh giá được sự sáng tạo của một người nghệ sĩ trên cơ sở một người nghệ sĩ khác, phải không quý vị? Và sau đây Áo Lụa Hà Đông của Ngô Thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa, nhưng sẽ không còn có lời thơ nữa, chỉ là qua một bản diễn mà sẽ cảm giác của Thế Ngữ mà thôi.